Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 89, tình yêu vật này. Đan vẫn là quyết định cho Sania gọi điện thoại, từ từ nói nàng, vốn là chuyện như vậy là không nên hắn quản, cha mẹ của nàng còn khỏe mạnh, nhưng là xem hiện nay này xu thế, cha mẹ nàng hiển nhiên không có quản, đã như vậy. Đan cảm thấy phần lớn thời điểm chính mình thật sự xem Sania một trưởng bối. Như vậy đi ra nói vài câu cũng là chuyện đương nhiên. Nghe từ trong điện thoại di động truyền tới chờ đợi tiếp nghe âm thanh. Đan đang miên man suy nghĩ. Khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị chiến đấu cùng Chelsea Champion League trận chung kết. Không có lại cho Sania đánh một cú điện thoại. Thế nhưng đúng là bởi vì chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết sao? Hay là chính mình không muốn đánh đi? Như vậy rất tốt. Nàng ở bên kia nhận thức bạn mới. Còn là một nam. Không cần lại lo lắng nàng một người ở bên kia có hay không cô quạnh. Sania tổng muốn lớn lên. Không thể luôn nắm đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm ký ức coi như vĩnh viễn ấn tượng chứ. Phải biết khi đó nàng mới 13 tuổi đây. Bây giờ loáng một cái 5 năm trôi qua, nàng cũng nhanh 18 tuổi. Ở Trung Quốc, 18 tuổi đều thành niên. Vì lẽ đó, nàng nên có cuộc sống của chính mình. Chính mình vòng xã giao. Những này cùng mình thật sự không có quan hệ gì. Xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Xin chờ lại, kỳ quái. Đan xem điện thoại di động màn hình lầm bầm một tiếng. Vốn định liền như vậy đem điện thoại thả xuống, đi làm những chuyện khác. Thế nhưng nhìn trên màn ảnh này chuỗi dãy số mặt sau tên tiểu nha đầu, hắn lại cố chấp ấn xuống tiếp cú điện thoại kiện. Kỳ thực, trở lên đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta tại sao chính là cảm thấy khó chịu đây? Là bởi vì cái kia Colin Pharaoh sao? À, đúng, nhất định là bởi vì cái kia thanh danh bất hảo gia hòa. Tiểu nha đầu này ở nước Mỹ vẫn là như thế gọi người bận tâm a. Người nói nàng tại sao không thể tìm cái phẩm hạnh đoan chính soái tiểu hòa đây. Hollywood tuổi trẻ đẹp trai người trẻ tuổi có rất nhiều. Nàng tại sao liền coi trọng cái kia lập tức liền muốn 32 tuổi lão gia hòa đây. Còn có một đứa bé. Ông trời, thế giới này quá điên cuồng. Say rượu, hút độc, playboy. Ta tiểu nha đầu có thể không thể trở thành loại kia nam nhân địa bầu bạn. Chỉ là muốn vừa nghĩ liền cảm thấy khủng bố. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể cho phép. Đúng, đây là nhân sinh đại sự. Không qua loa được. Một cô bé tử, không có kinh nghiệm gì. Cái kia đáng thẹn lão nam nhân là một cái tình trường tay ra đời. Hắn nhất định khiến cho cái gì lời chót lưỡi đầu môi thủ đoạn. Lừa dối Sania. Ta phải đem nói cho nàng nói rõ ràng. Tình yêu không phải là bộ dáng này. Tuyệt đối không phải. Tình yêu hẳn là. Tình yêu hẳn là. Tình yêu hẳn là. Xin lỗi. Ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Xin chờ một chút gọi lại. Khốn nạn. Đan văng tục một câu. Dùng sức theo. Đè hạ thủ trên phi cơ màu xanh lục nút bấm. Tình yêu hẳn là cái gì ni? À. Đây thực sự là một cái thâm ảo triết học vấn đề. Ngược lại không phải một cái 18 tuổi vẫn chưa tới địa bé gái ôm một đứa bé đều có lão nam nhân đồng. Thời thân mật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này không phù hợp. Lẽ thường, Đan nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nếu như nàng muốn cùng ta đánh cuộc khí làm sao bây giờ? Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không đúng gặp đàng hoàng hãy nghe ta nói cô gái ngoan ngoãn. Vậy ta chỉ có thể hung một điểm. Ta nhất định phải phát hỏa. Không thể nhuyễn. Đúng. Không thể để cho nàng muốn làm gì thì làm. Tùy theo tính tình đến không thể được. Nuông chiều đứa nhỏ chuyện như vậy lão tử đáng ghét nhất. Lần này ngươi có thể muốn va ta nòng súng a. Sania. Xin lỗi. Ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Xin mời. Phác. Sania ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa. Rất chăm chú nhìn đặt ở trên khay trà điện thoại di động. Cái kia khéo léo địa hồng nhạt điện thoại di động một bên phát sinh dễ nghe âm nhạc. Một bên ở mấy mặt trên rung động. Chậm rãi hướng về bên bờ na đi. Nàng muốn nhìn điện thoại di động có thể hay không chính mình chấn động ngã xuống. Nửa cái thân máy bay đã huyền ở giữa không trung. Chỉ cần trở lại một hồi sẽ mất đi cân bằng. Vừa lúc đó, tiếng nhạc cùng rung động đồng thời ngừng lại. Sania bĩu môi, ngay ở nàng dự định cầm điện thoại di động lên thời điểm. Tiếng nhạc lại tới nữa rồi. Cái này nàng sợ hết hồn. Ngón tay chạm được điện thoại di động. Khéo léo thân máy bay trên không trung phiên cái té ngã. Sau đó một đầu ngã xuống lại đi. A, Sania kêu lên sợ hãi. May mà phía dưới phô chính là thảm. Điện thoại di động phòng ngừa tan xương nát thịt địa vận rủi. Sania cuống quýt từ trên mặt đất nhặt lên đến. Không cẩn thận chạm được nút gọi. Tiên Ni Á, Tony thúc thúc tràn ngập thanh âm tức giận xuyên qua rồi Đại Tây Dương cùng châu Mỹ đại lục. Không nhìn thời gian cùng không gian cách trở. Phá lung mà ra. Hắn tức rồi. Tại sao không tiếp điện thoại ta? Sania đem điện thoại di động nắm ở trước mặt. Không có phóng tới bên tai. Liền như vậy cũng không ảnh hưởng nàng nghe được Tony đăn cái kia rõ ràng âm thanh. A, ạch, nghe được Tony thúc thúc tức giận địa âm thanh. Sania có chút sợ sệt lên. Nàng muốn lần này nhất định phải cho mình tìm cái lý do. Bằng không nhất định sẽ bị Tony thúc thúc chửi mắng một trận. Ở trên ghế sofa gấp đến độ uốn tới ẹo lui, Sania trong lúc vô tình đụng tới tivi điều khiển từ xa. Khai quan, tất một tiếng, trước mắt tivi bị mở ra, là Fox thể dục đài. Vừa lúc ở thả F1 thi đấu video, Sania sáng mắt lên, đem âm lượng điều đại. A, xin lỗi, Tony thúc thúc. Ta ở bên ngoài đi dạo phố. Nơi này thật ồn. Ta không nghe điện thoại hưởng. Cong cong cong cong tivi trong loa truyền đến F1 phương. Trình đua xe cao tốc xẹt qua máy quay phim cơ vị địa âm thanh. Thật phối hợp. Đan xác thực nghe được động cơ tiếng nổ vang rền. Thế nhưng hắn có chút kỳ quái. Bởi vì thanh âm này nghe tới quá kỳ quái. Phổ thông trên đường cái cũng không có loại này mã lực ô tô A. Ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, một thanh âm mơ hồ truyền tới trong lỗ tai của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Alonso vượt qua 3 tấn, hiện tại hắn là đệ nhất. Giác đan trên tay hơi dùng sức, trong tay điện thoại di động liền phát sinh một tiếng gào thét. Sania che miệng, trợn to hai mắt nhìn nhanh như vậy liền phản bội chính mình tivi. Sania, không có giống to. Thế nhưng này thanh âm trầm thấp để Sania càng sợ. Ngay cả ta cũng dám lừa a. Hích, ha ha, Sania chỉ có thể cười khúc khích. Đem TV cho ta đóng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang làm gì. Đan lạnh lùng nói. Sania không thể làm gì khác hơn là nghe lời địa tắt TV. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Hiện trong điện thoại địa âm thanh càng rõ ràng. Ngươi, gần nhất quá có khỏe không? Đan rất muốn đem Sania cẩn thận mà phê bình một phen. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng đã biến thành người gần nhất quá địa có khỏe không như. Vậy thăm hỏi, này thật mất mặt, thật vất vả tụ tập lên khí thế theo câu nói này một tiết mà quang. Ủ rũ hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài. Vốn là muốn mặt lạnh ứng đối Tony thúc thúc đón lấy mưa to gió lớn. Thế nhưng không nghĩ tới chờ đến chính là thăm hỏi một câu cùng một tiếng thở dài. Tiếng thở dài đó để Sania trong lòng hàng phòng thủ trong nháy mắt sụp đổ, nàng hẳn là sinh Tony. Thúc thúc khí tới, hiện tại nhưng bất luận làm sao đều khí không đứng lên. Vẫn tốt chứ, ta nộp cái bạn trai. Trong lòng tuy rằng không lại tức giận, trên miệng có thể không có ý định liền như thế buông tha chán ghét địa Tony thúc thúc. A, Đan sửng sốt, thực sự là bạn trai A, khốn nạn, không được, hắn đột nhiên một tiếng giống to đem Sania sợ rồi, cái gì không được, ta nói ngươi cái kia cái gì bạn trai không được, làm sao không xong rồi, hắn đối với ta rất tốt, người cũng rất ôn nhu, rất lãng mạn, thật tốt A, tại sao không được, Sania méo miệng hỏi ngược lại, sách, như vậy Playboy cũng coi như thật. Ôn nhu, lãng mạn, cái kia có điều là tình trường tay già đời tán gái thủ đoạn mà thôi. Sania che miệng nở nụ cười. Nói Tony thúc thúc thật giống cũng là tình trường tay già đời như thế. Bạn gái của ngươi đây. Tony thúc thúc, đừng đổi chủ đề. Đan quát lên, hiện tại là ta đang giáo dục ngươi. Không phải ngươi giáo dục ta. Ta nói với ngươi, Sania, Hollywood là một cái đại nhiễm hang. Không cẩn thận a, liền, hắn nói không được. Mặt sau lời nói đối với một cô gái tới nói nghe không hay lắm. Liền làm sao, Tony thúc thúc, Sania nhưng không tha thứ. Khạc khạc, ho khan hai tiếng, Đan thay đổi đề tài. Nói chung, Sania, ta cảm thấy đi, người vừa tới bên kia, vẫn là chăm chú học tập, lấy sự nghiệp làm trọng đi. Cái này yêu đương cái gì? Có thể chậm rãi, mà lại nói thực sự đĩa. Cái kia Colin, Pharaoh quá không cho ta yên tâm. Ta cảm thấy hắn không an hảo tâm gì. Đan ở cho mình hành động biện giải. Dù sao can thiệp người khác cuộc sống riêng chuyện như vậy ở người phương Tây trong mắt là rất ác. Liệt, lại nghe được từ một bên khác truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Ta còn nhớ ở Armani địa tiệc tối trên. Ta đối với ngươi nói nếu như tương lai của ta muốn tìm bạn trai. Cũng nhất định sẽ đi tới trưng cầu ngươi ý kiến. Nếu như ngươi không hài lòng. Ta liền để hắn rời đi. Ngươi lúc đó nói cái gì? Tony thúc thúc. Ta lúc đó nói cái gì? Một năm trước sự tình ai còn nhớ như vậy rõ ràng a? Đan một mặt mê man. Không biết Sania đột nhiên nhắc lên chuyện cũ là có ý gì? Ngươi hướng ta kêu to. Ta lại không phải cha ngươi. Sania đem Đan tức đến nổ phổi ngữ khí mô phỏng theo địa có 7 phần xem. Ngươi nhìn. Hiện tại ta không có trưng cầu ngươi ý kiến. Chính ngươi tìm tới cửa. Tony thúc thúc. Ngươi, ở trách cứ ta sao? Đan cau mày hỏi. Không, quay về điện thoại khóe miệng vểnh lên. Ngươi không thích Colin, Pharaoh sao? Lần này Đan không chút do dự đáp. Phi thường không thích. Sania tựa ở trên ghế sofa. Một đôi mê người béo mập môi đỏ hơi mở ra. Chính không hề có một tiếng động cười. Ta nói với ngươi, Sania, người phương diện này nhất định không có kinh nghiệm. Người Tony thúc thúc nhưng là tay già đời. Người phải nghe lời ta. Lần này, cái kia Colin, Pharaoh chỉ là xem mặt liền biết không phải người tốt lành gì. Đan mới mặc kệ Colin, Pharaoh có phải là thật hay không không phải là người tốt. Ngược lại vì Sania địa cả đời hạnh phúc. Chửi bới một cái cùng mình người không liên quan đáng là gì đây? Tin Phắc nói là hắn am hiểu nhất. Tình yêu vật này. Tìm nam nhân a. Quan trọng nhất hay là muốn có cảm giác an toàn. Phải có thể mang cho ngươi đến cảm giác an toàn. Ngươi biết không? Sania. Cái gọi là cảm giác an toàn a. Chính là nói khi ngươi cùng với hắn thời điểm. Sẽ không căng thẳng sợ sệt. Sẽ không lo lắng sẽ phải chịu tổn thương gì. Sẽ không hiểu ra sao buồn bực mất tập trung. Nói chung, chính là rất an tâm. Phảng phất dựa vào một bức tường. Không, là một ngọn núi. Đan nắm lên nắm đấm. Tăng cao âm lượng, thật giống như ở bên trong phòng thay đồ đối với hắn các cầu thủ phát biểu ngẫu hứng diễn thuyết. Như thế, hắn có thể bao dung ngươi tất cả. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài gặp phải khó khăn gì ngăn trở cùng oan ức. Hắn tối thiểu có thể để cho ngươi dựa vào. An tâm ngủ. Này không phải là nói vài câu lời hay. Đưa 999 cột hoa hồng coi như mấy đĩa. Hắn có thể sẽ không nói lời hay. Sẽ không làm rất lãng mạn sự tình. Thế nhưng hắn yêu ngươi. Chịu che chở ngươi. Chịu để ngươi dựa vào. Chịu giúp ngươi che gió che mưa. Sania nghe sửng sốt. Đan không hề hay biết. Hắn đem mình trước đây ở mỗi cái địa phương xem ra lung ta lung tung địa có quan hệ nam nhân là cái thứ gì lý niệm một mạch chút xuống mà ra. Nói, hắn thậm chí cảm giác mình cũng có thể hướng cái mục tiêu này nỗ lực. Bởi vì, nam nhân như vậy quá hoàn mỹ. Sania thở dài nói, nghe, Sania, tình yêu là cả đời sự, là không qua loa được. Đương nhiên phải tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Đan cố ý lơ là tình yêu cùng hôn nhân khác nhau. Trên thực tế hôn nhân e sợ mới là cả đời đại sự ni. Nói chung, ta hy vọng ngươi cả đời đều hạnh phúc. Sania, lời này đang nói địa xuất phát từ nội tâm. Nhưng Colin, Pharaoh cho không được ngươi cả đời hạnh phúc. Ta không tán thành ngươi cùng với hắn. Tuyệt đối không tán thành. Nghe xong Đan lời nói này sau khi, Sania trầm mặc một hồi. Ngay ở Đan cho rằng Sania vẫn là không muốn tiếp thu chính mình ý kiến lúc, hắn nghe được một cái thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Cảm tạ ngươi, Tony thúc thúc. Ế, ạch cái gì? Không có thế nhưng. Tại sao phải có thế nhưng? Trong tình huống bình thường, cảm tạ ngươi, mặt sau không đều nên cùng một cái thế nhưng, sao? Tỉ như, cảm tạ ngươi, Đan, ngươi là một người tốt, thế nhưng chúng ta không thể cùng nhau. Ta chỉ coi ngươi là làm ca ca, thúc thúc, không có thế nhưng, Sania giờ khóc giờ cười. Cảm tạ ngươi, Tony thúc thúc, cảm tạ ngươi, Đan cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp Sania dự định tiếp thu chính mình kiến nghị. Cơn giận này vừa thả xuống, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Chính mình như thế thô bạo can thiệp Sania cuộc sống riêng, có thể hay không quá khiếm khuyết cân nhắc. Ta cần phải hướng về nàng nói lời xin lỗi chứ. Ta làm như vậy đến tột cùng có đúng hay không đây? Ta có cái gì lập trường và tư cách làm những này nói những này đây? Người có tức giận không? Sania, tức giận. Tại sao? Bởi vì, ạch, ta can thiệp ngươi đĩa. Cái kia tư nhân sinh hoạt. Ta vì sao lại tức giận? Sania rất vui vẻ địa cười nói. Ngươi là của ta Tony thúc thúc. Ta sẽ xảy ra tất cả mọi người khí. Ta cũng sẽ không xảy ra Tony thúc thúc khí. Huống chi, kỳ thực ta rất cao hứng. Câu nói này Sania không nói ra. Nàng mặt khác tìm cái lý do thay rơi mất. Ngoặc kép chấm chấm. Huống chi ngươi đây là quan tâm ta. Ngươi cũng là tốt bụng a. Tony thúc thúc. Lần này, Đan mới coi như chân chính thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cảm thấy cô quạnh cùng cô đơn liền gọi điện thoại cho ta đi. Đừng động lúc nào chênh lệch. Coi như là London thời gian 1 giờ sáng. Ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Hoặc là, thong thả thời điểm. Tình cờ trở về buông lỏng một chút đi. Sania không hề trả lời cái này mời. Nàng chỉ là hỏi. Ngươi nhớ ta sao? Tony thúc thúc. Lần này, Đan cũng không có nhiều lần cường điệu chính mình có bao nhiêu nghĩ. Hắn chỉ là ừ một tiếng. Nghĩ, vậy thì tốt. Ta một cô quạnh. Ta liền sẽ nghĩ tới Tony thúc thúc đang suy nghĩ ta đây. Liền ta thì sẽ không cô quạnh. Sania vui vẻ nói. Nhà đầu ngốc, Đan nở nụ cười, lại là một ngày hai luyện địa cơm chưa thời gian. Đường ngồi ở Đan đối diện vùi đầu ăn hải sản risotto. Đan thì lại chỉ uống cà phê liền sandwich. Chris Church cầm báo chí đi tới Đan bên người. Thật là kỳ quái. Sania trong một đêm quăng cái Key Island Playboy. Chuyện này đối với Si Căng Đan tình nhân biệt ly cũng quá nhanh đi. Qua báo chí nói Pharaoh tên kia làm sao đều không nghĩ ra vì sao lại bị Sania một tiếng cự tuyệt. Ta cũng nghĩ không thông. Bọn họ trước nhìn qua không phải cảm tình rất tốt sao? Đan lần này không có đoạt lấy báo chí. Chỉ là uống cà phê nhàn nhã địa nói. Ai biết được, tình yêu món đồ này ngươi nói tới chuẩn sao? Có thể Sania hiềm Pharaoh tóc quá dài cơ chứ? Này toán lý do gì? Chris chớt đối với Đan địa trả lời giờ khóc giờ cười. Vội vàng ăn cơm đường dương mắt liếc Đan một chút. Người này sau lưng ác ma đuôi phảng phất bởi vì đắc ý đang không ngừng đung đưa. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 90, khiêm tốn không phải Mỹ Đức cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.